Nàng dâu cực phẩm, chương 709, ăn miếng trả miếng, làm bộ làm tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải khen bà thế nào đấy nhỉ? Đàm Hy cười lạnh, tự nghĩ mình thông minh, nếu quan sát tỉ mỉ có thể phát hiện ra rằng tăng quế hương sạch sẽ hơn rất nhiều so với tăng quế lan và tăng quế phấn. Có thể thấy trong chuyện dạy dỗ vệ ảnh này bà ta không can dự vào quá nhiều. Rõ ràng là so với cái danh, đi đòi lại công bằng cho cháu ngoại thì bà ta càng coi trọng quần áo có sạch sẽ chỉnh tề hay không. Nói trắng ra chính là kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy, không có chính kiến. Nếu nhà mình thế mạnh thì Diệu Võ Dương Oai còn Đàm Hy mạnh thì bà ta có thể quỳ xuống đất xin tha. Tôi thấy vừa rồi khi xé quần áo bà đã dùng không ít sức lực nhỉ, là do Quế Lan đưa ra ý kiến đó. Không liên quan gì đến Lương Tử, Đàm Hy đột nhiên cất cao giọng, chỉ vào Tăng Quế Lan và Tăng Quế Hương. Xé quần áo hai bà ta ra. Vâng, bỗng chốc mấy tên đàn em cùng xông lên vậy lại, tiếng hét thất thanh của mấy người phụ nữ, tiếng cười tà dâm của đám đàn ông hòa chung vào với nhau. Đàm Hy liếc nhìn Tăng Quế Phần đã ngã rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch, cô khẽ cười. Giả ngất thì trốn được à, người hôn mê bất tỉnh mà còn động đậy lông mi, nhưng vẫn tự lừa mình lừa người khép chặt hai mắt lại. Cậu, Đàm Hy chỉ vào một tên đàn em. Trên người có dao không? Có. Vết thương trên cổ người phụ nữ này ngừng chảy máu rồi. Hay là cậu cho thêm vài nhát dao nữa đi, không thành vấn đề. Tên đàn em vô cùng nhanh nhẹn móc một con dao gọt hoa quả dắt sau mông ra, tiến sát đến người phụ nữ đang nằm như heo chết ở đó. Tăng Quế Phân kêu lên thảm thiết, ngồi bật dậy. Đừng đâm tôi dập đầu, tôi nhận sai, chúng tôi không nên chọc đến vệ anh, cầu xin các người tha cho tôi đi. Tha cho tôi. Đàm Hy cười lạnh, Tăng Quế Phần thấy cô không động đậy, quay sang quỳ trước mặt vệ ảnh. Cô gái à, cô là người tốt, cầu xin cô bảo bạn có dơ cao đánh khẽ tha cho gia đình chúng tôi đi. Cầu xin cô, vệ ảnh lạnh lùng nhìn, ánh mắt tối tăm như đầm lầy đen kịt không có ánh sáng. Cô vệ, bà cô ơi, chúng tôi là kẻ vô tâm. Tôi xin thề từ nay về sau tôi sẽ không dám chọc đến cô nữa. Tăng Quế Phần cũng coi như đã thông suốt, dập đầu liên tục. Nước mắt nước mũi hòa vào với nhau, trên người còn đầy máu, nhìn vừa buồn cười lại đáng thương. Vô tâm ư, bỏ qua cho bà ư, vệ ảnh khẽ cười, đôi mắt lộ vẻ châm chọc. Vừa rồi tôi cũng cầu xin các người như vậy đấy, Tăng Quế Phần cứng đờ người lại, trong lòng lạnh ngắt. Buổi chiều ánh mặt trời rạng rỡ, trong con ngõ yên tĩnh nhưng lại truyền đến từng hối tiếng kêu la thảm thiết. Nửa giờ sau, một đám người nối đuôi nhau đi ra. Bảo vệ hai cô gái ở giữa, sau đó ba chiếc xe Volkswagen nghênh ngang rời đi. Lão Lưu Tài co rúm ngồi một xó, hai tay ôm chặt đầu, đũng quần cũng đã ướt sũng. Ngoài sau lưng có mấy dấu chân rõ rệt ra, thì ông ta cũng coi như là người bị thương nhẹ nhất. Nhưng cho dù như vậy, ông ta cũng đã bị sợ hãi không hề nhẹ. Đã đi chưa? Ông ta cẩn thận thò đầu ra, đã không còn ai nữa. Lúc này ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bất chờ ánh mắt ngưng trệ lại, đôi mắt già nua ngập lệ. Tạo nghiệt mà, Tôn Dương ngồi tại chỗ, rủ mắt xuống. Từ khi bước vào cửa hàng đồ uống này anh chưa từng lên tiếng nói gì. Ngồi trước mặt anh ta là một cô gái trẻ, trang điểm tỉ mỉ. Trên tay cổ ta còn đeo một chiếc lắc tay Cartier phiên bản mới nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt đó không được tính là tuyệt sắc, nhưng cũng không hề xấu. Đặc biệt là đôi mắt hoa đào vô cùng xinh đẹp, khi nhìn người đối diện còn như thể có trăm ngàn lời muốn nói chất chứa trong đó. Anh Dương, em nghe thím Tôn nói anh không thích ăn đồ ngọt, cho nên em đã gọi nước ngọt có ga cho anh, có hợp khẩu vị anh không? Cô gái lướt bàn tay đã được làm móng cẩn thận qua bờ môi, nụ cười dịu dàng. Nhưng đáng tiếc Tôn Dương đang rủ mắt xuống nên không nhìn thấy động tác cố tình quyến rũ của cô ta. Lưu Quế vẫn chưa chịu từ bỏ ý định. Lại gọi anh ta. Lúc này Tôn Dương mới ngẩng đầu lên. Nếu có cũng ở thủ đô, vậy thì nhân cơ hội ngày hôm nay, chúng ta nói cho rõ ràng mọi chuyện đi. Trong lòng Lưu Quế đã lột bột một cái, bỗng chốc khóe mắt đỏ lên. Anh có ý gì? Tôi có bạn gái rồi. Anh muốn từ bỏ hôn ước. Khóe mắt Lưu Quế đã hiện lên ánh lệ. Dường như chỉ cần Tôn Dương gật đầu một cái là cô ta có thể bật khóc ngay được. Đầu tiên, đây là hành vi của cha mẹ hai nhà, không thể đại diện cho điều gì, cũng có nghĩa là hôn ước hoàn toàn chưa được thành lập. Hơn nữa, trong lòng tôi đã có người khác rồi, không thể tiếp nhận thêm cô được nữa. Trong lòng Lưu Quế thầm oán hận, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ ấm ức. Anh, thực sự không có một chút cảm giác nào với em sao? Người đàn ông nhanh chóng lắc đầu. Đừng nói đến cảm giác, trước buổi gặp mặt hôm nay, anh ta còn không biết Lưu Quế là ai nữa. Nhưng mà em thích anh. Lưu Quế thốt lên, bỗng cười khổ. Không thể tin được đúng không? Ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào Tôn Dương, rõ ràng là muốn khóc, nhưng lại cố gắng đè nén lại. Cảm hơi hếch lên mang theo sự kiêu ngạo, cho dù cô ta nói ra như vậy nhưng cũng sẽ không khiến cho người khác cảm thấy đột ngột hay chán ghét. Tôn Dương nhíu mày, trong lòng trở nên cứng rắn. Biểu hiện của Lưu Quế lúc này rất giống như sợi dây leo nhỏ bé nhưng quật cường. Thần thái động tác đều vừa đúng, rất dễ giành được thiện cảm của đàn ông. Cô ta là người kiêu ngạo, nhưng lại yêu bản thân mình. Chỉ dựa vào điểm này đã đủ để dễ dàng đáp ứng được lòng hư vinh bẩm sinh của người khác phái. So với la khóc om sòm, rõ ràng chiêu này có hiệu quả hơn với Tôn Dương. Trước đó, anh ta thấy ghét Lưu Quế, nhưng biểu hiện không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh của người phụ nữ này lại khiến anh ta phải thay đổi quan điểm. Dù sao thì yêu một người cũng không hề sai lầm, chẳng phải vậy sao? Cách chương.